Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 147. Tại sao cô ấy không phản ứng? Gì? Lâm Tử Dương chuẩn bị quỳ lại vị tổ tiên này. Phản ứng thế nào? Anh ta vẫn muốn người phụ nữ này làm ầm lên sao? Anh ta có khổ đê, âm không? Không, chủ tịch, cô ấy không có phản hồi có phải tốt không? Nó sẽ không gây rắc rối. Mày biết cái rắm gì không? Nếu cô ấy không gây chuyện, có nghĩa là cô ấy không quan tâm đỡ ến nó. Vâng, tôi không quan tâm, Lâm Tử Dương thản nhiên nói. Sau đó, anh kinh hãi phát hiện ra rằng văn phòng lại rơi vào im lặng chết chóc. Và lần này, bầu không khí còn đáng sợ hơn trước. Nắm cỏ, anh này bị sao vậy? Lâm Tử Dương hoàn toàn không đoán ra được tính tình của lão tổ tông. Hắn cảm thấy tâm trạng càng ngày càng thái quá, gần như đuổi kịp nữ nhân mãn kinh rồi. Tuy nhiên, chuyện này đã không tiếp tục diễn ra, vì sau đó có tin từ bệnh viện cho biết Giai Kỳ sau khi trở về đã đi làm bình thường. Vì đó là một ngày làm việc bình thường, không cần phải lo lắng về vấn đề này. Văn phòng Tổng thống cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động bình thường. 2 giờ sau, nhà trẻ sắp kết thúc, vì Hoắc Hạc Hiên đã nói với Lâm Tử Dương trước khi ra ngoài gặp khách hàng, rằng hôm đó chính là Giai Kỳ đến đón đứa nhỏ, cho nên Lâm Tử Dương đặc biệt gọi điện thoại. Thưa bà, hôm nay chủ tịch ra ngoài gặp khách hàng, thiếu gia và những người khác phải phiền toái bà đi đón. Tôi biết, tôi sẽ vượt qua. Giai Kỳ nhàn nhạt đồng ý điện thoại, quả nhiên nghe có vẻ bình tĩnh. Lâm Tử Dương cười nói thêm vài câu vụn vặt, sau đó liền cúp điện thoại, tiếp tục bận rộn. Vì tất cả các bà mẹ đi đón con, khi đó, bất kể bạn đang thay đổi là ai, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và không còn lo lắng về điều đó nữa. Nhưng buổi tối hôm nay, điều khiến Hoắc Hạc Hiên không bao giờ nghĩ tới chính là cho đến khi tan ca trở về nhà, không thấy mấy đứa nhỏ trở về. Chưa kể dấu vết của người phụ nữ đó. Làm sao vậy? Tại sao bọn họ vẫn chưa trở lại? Hả? Ôn tiểu thư nói tôi gọi điện thoại cho anh, nói tối nay tôi sẽ đưa đứa nhỏ đến ngủ với cô ấy. Anh à, anh. Anh không biết sao? Vương tỷ bối rối vội vàng giải thích cho hắn. Cô ấy gọi cho anh ấy. Hoắc Hạc Hiên lấy điện thoại ra. Tuy nhiên, phát hiện ra không có cuộc gọi nhỡ nào cả, không những không có cuộc gọi nào mà thậm chí còn không có một tin nhắn nào. Cách chương.